Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 2, góc truyện audio.com. Pau, giết ai, giết ta sao? Linh đế không sợ hãi không buồn bực, hai tay tiện thể quấy lên, bao trùm bàn tay nhỏ bé của nàng, mềm mại giống như trong trí nhớ chỉ là lạnh như băng, lạnh không giống như nhiệt độ cơ thể người bình thường nên có. Nếu nhắm mắt lại, hắn có lẽ cho rằng mình cầm chính là một khối băng. Nhưng linh đế lại không nỡ buông ra. Mùi vị trong trí nhớ này, thật sự có được một lần nữa, nhưng lại cảm giác có vài phần không chân thật. Giết thái tử, từ kẽ răng phun ra ba chữ, hậu thổ không có rút tay lại, cười như không cười, đùa cợt nhìn linh đế. Quả nhiên nhìn thấy sắc mặt hắn cứng đờ thu vào trong con ngươi xám cho, sắc mặt nhiễm một ít giận dữ. Hậu thổ thái tử là con ta, hắn nhấn mạnh giọng nói, bàn tay không tự giác dùng lực. Đứng đầu, Đại Tuyết Sơn rút tay trở về, nhẹ nhàng ngồi xuống, ta biết hắn là con của huynh, là huynh cùng Tiêu Mạn Nhi sở sinh, đưa ra ngoài nuôi nấng, thủy chung không dám lưu lại đại đô. Là đang sợ cái gì sao? Linh đế quay mặt qua chỗ khác, tiếng hít thở thực nặng nề, rõ ràng đang cực lực đè nén cơn tức. Đổi lại người khác, hắn đâu có dễ dàng nhẫn nhịn, đã sớm lớn tiếng rít gào cho người ném ra ngoài chém. Muốn giết cửu nhi của hắn, cũng phải xem hắn có đồng ý hay không đã. Giết thái tử, hậu thổ cũng không phải trả thù, Long ca ca, là con của huynh không được sự cho phép trước cưới đồ đệ của ta. Hừ, Đại Tuyết Sơn có quy củ của Đại Tuyết Sơn, ta dốc lòng đào tạo Lăng Không mười mấy năm, làm như vậy là muốn nàng đến kế thừa y bát cũng không phải là đặc biệt cho huynh làm con dâu nuôi từ bé. Nhìn sắc mặt linh đế giận dỗi, hậu thổ có chút sảng khoái, nàng chiếm một cái chữ lý, sao hắn không tức giận? Cái gì, thái tử tránh phi là... Lại là một sự việc hoàn toàn nằm ngoài dự liệu, ra đầu linh đế chướng đau không dứt. Đúng vậy, hậu thổ gật đầu, ta tuyệt sẽ không để đồ đệ yêu mến nhất phó thác cho hoàng đế đời sau, năm đó nàng nhận sư phó đã từng chịu không ít đau khổ, giết thái tử, đúng là biện pháp tốt nhất, đầu xuôi đuôi lọt. Cách chương.